Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 54, Thập Nhất Cường, góc truyện audio.com. Cái này, Tiêu lão không còn lời nào mà chống đỡ. Không thể không nói, phát hiện này của Lý Nhiên, thật sự là làm cho hắn quá chấn kinh chút. Tiêu huynh, ngươi trước tiên là nói về chuyện của ngươi đi. Ta nghĩ tất nhiên không phải việc nhỏ. Nếu không ngươi cũng sẽ không tới tìm ta. Nhưng, chỉ cần ta có thể giúp, tất nhiên giúp ngươi. Chẳng qua, đã biết ngươi sẽ không chịu thiệt. Tiêu lão nói. Chẳng qua cái gì, nói đi, cái gì, ngươi nằm mơ. Lý Nhiên, chúng ta nhiều năm giao tình như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn bắt chẹt sao? Được rồi, nói đến trên phần này, vậy ta sẽ nhường một bước. Tiểu tử này, chúng ta cùng nhau bồi dưỡng như thế nào? Trên danh dự tính là người của Tiêu gia các ngươi, ngươi xem rồi làm đi. Đáp ứng, ngươi liền nói việc của ngươi. Ta cam đoan có thể làm được, 100% đem hết toàn lực. Không đáp ứng, để lại tiền trà, tổng cộng 3 lượng 3 đồng. Ngươi đi. Lý Nhiên trừng mắt nhìn Tiêu lão, chân thật đáng tin nói. Ngươi sao không đi thưởng, một ngụm trà thấp kém đòi ta 3 lượng 3. Tiêu lão nhất thời tức giận đến chỉ vào cái mũi Lý Nhiên nói. Một màn này, nếu để cho võ giả Vân Châu Thành nhìn đến, có lẽ khiếp sợ trong mắt cũng rớt đến trên mặt đất. Phải biết rằng, hai người ở trong cảm nhận của người tu luyện Vân Châu đều là tồn tại giống như thần. Nhất là Lý Nhiên, chính là việc nhân đức không nhường ai đệ nhất cao thủ. Nhưng bây giờ, hai đại nhân vật mọi người kính ngưỡng này, trái lại càng như là lão nhân trên chợ có kè mặc cả. Chuẩn bị trà tiên trà rồi. Nhìn thấy bộ dáng Tiêu lão, Lý Nhiên lại mỉm cười, thản nhiên nói, một cái bộ dáng không để ý, ngươi có gan. Tiêu lão buồn bực lại ngồi xuống, trừng mắt nhìn Lý Nhiên, một ngụm đem trà trong chén uống sạch, mới buông chén, ấm trà trước mặt, liền ở dưới niệm lực của Lý Nhiên khống chế, trực tiếp thêm đầy cho Tiêu lão. 6 lượng 6 rồi, nghiêm trọng như vậy. Lúc Tiêu lão đem bổn gia của Tiêu Cát Hàn, đó là một trong 3 đại gia tộc của Vương quốc Trấn Nguyên Đông Phương gia, cùng với ý đồ của Đông Phương gia đối với Nguyên Linh Động của Tiêu gia nói ra. Lý Nhiên nhất thời cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng, bộ dáng vượt qua phạm vi năng lực. Lý Nhiên, với ta ngươi không cần tới một bộ này nữa chứ, có thể giúp ta dẹp yên. Vậy tiểu tử coi như của ngươi một nửa, trên danh dự là Tiêu gia, cũng có thể là ý giả công hội các ngươi, ngươi xem rồi làm đi, nếu không việc này ta không có cách nào ứng phó, cả đời cũng không muốn nhìn thấy ngươi ra vẻ đạo mạo. Đợi cơ hội liền bắt bẻ ngay cả huynh đệ cũng không nhận này. Tiêu lão không giữ chút mặt mũi nói, khụ khụ, khuôn mặt già nua của Lý Nhiên đỏ lên, nói, họ Tiêu, ngươi đừng nói khó nghe như vậy được không? Việc này, thực sự nghiêm trọng chút. Đông Phương gia, bọn hắn chỉ là nhân vật Đông Phương gia vứt bỏ. Đông Phương gia sao có thể bởi vì thí điểm Nguyên Linh Động chơi âm mưu gì? Trực tiếp đến chiếm lấy là được. Nói là nói như vậy, nhưng bọn hắn đã trèo lên Đông Phương gia cây đại thụ này. Chỉ cần người của Đông Phương gia tới, muốn chiếm Nguyên Linh Động, còn muốn phế bỏ Tiêu đỉnh cùng ngươi, các ngươi sẽ phản kháng sao? Diệt bọn hắn, sau khi diệt, liền sẽ kéo ra tồn tại càng mạnh, cuối cùng sẽ diễn biến thành cái gì? Lý Nhiên hỏi ngược lại, cái này còn cần ngươi nói, nếu không ta tìm ngươi làm chi? Tiêu lão nói, nhìn bộ dáng Lý Nhiên nhíu mày như trước, do dự, nói, thực khó xử. Tiêu lão chính là rõ ràng, Lý Nhiên không chỉ có là thành chủ Vân Châu Thành, cũng không chỉ là đệ nhất cao thủ Vân Châu trên danh dự. Quan trọng nhất là, hắn còn có một cái thân phận hội trưởng ý giả công hội. Chú Vân Châu Thành, nếu không có cái thân phận này, Tiêu lão căn bản sẽ không tìm đến Lý Nhiên, bởi vì Lý Nhiên cũng không giúp được hắn. Ý giả là tồn tại cấp bậc gấu mèo của Vương quốc Trấn Nguyên, trên số lượng xa không thể cùng võ giả điều kiện nhập môn đơn giản so sánh. Nhưng đủ loại thần thông của ý giả sau khi tới cảnh giới nhất định, lại cũng hơn xa võ giả có thể so sánh. Cho nên, ở bất cứ quốc gia nào, đối với ý giả đều phi thường coi trọng. nhưng ý giả sơ kỳ đối với võ giả mà nói lại quá yếu. Ở thế giới người tu luyện cá lớn nuốt cá bé, vì thời đều có thể chết non, cũng chính bởi vì như thế, mới có ý giả công hội. Ý giả công hội, đó là hậu thuẫn cùng chỗ dựa cường đại của ý giả, làm cho số lượng ý giả rất thưa thớt ngưng làm một thể. Cỗ lực lượng này, ở toàn bộ vương quốc Trấn Nguyên cũng là tồn tại cực kỳ cường hãn. Hơn nữa là được vương quốc che chở cùng ra sức ủng hộ. Trước nói rõ, lần này ta thực không phải bắt bẻ ngươi. Lý Nhiên khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, nói, ngươi nói, lần nguy cơ này của Tiêu gia các ngươi, không phải ngươi ta có thể giải quyết. Dù sao, đề cập đến ba đại gia tộc của vương quốc Đông Phương gia, ngươi phải biết rằng, bất cứ một cái gia tộc nào cũng là cực kỳ bao che khuyết điểm cùng chú trọng mặt mũi. Chúng ta có thể giải quyết đợt thứ nhất, đợt thứ hai, nhưng sau khi việc này bay lên đến độ cao nhất định thì sao? Vì vấn đề mặt mũi, Đông Phương gia cũng tất nhiên sẽ ra tay. Ai, người của đại gia tộc không đắc tội nổi. Cũng chính là nguyên nhân này, ở trước mặt bọn họ, kẻ yếu không có đạo lý có thể giảng. Ngươi nói đúng. Tiêu lão nhíu chặt đầu lông mày, thở dài một tiếng nói, ta sớm nghĩ tới, cũng làm tốt tính toán xấu nhất rồi. Thật ra, tới tìm ngươi nói chuyện này, cũng không quá trông cậy vào ngươi có thể giúp đỡ. Dù sao, ý giả công hội còn chưa đến mức vì Tiêu gia chúng ta loại tiểu gia tộc này mà đối kháng với Đông Phương gia. Ta đến, cũng chủ yếu là nói cho ngươi, Tiêu gia hẳn là chỉ một cái bắt đầu. Về sau, Vân Châu Thành chỉ sợ cũng là thiên hạ của Đông Phương Vượng Tài rồi. Đông Phương Vượng Tài, phụ thân của Tiêu Cát Hàn, gia chủ Đông Phương gia Vân Châu thủ phủ. Tiêu lão rất rõ ràng, hắn đã trèo lên ba đại gia tộc của vương quốc Đông Phương gia cành cao này. Quyết định dùng Tiêu gia để khai đao, thì không có khả năng sẽ thu tay lại. Động thủ thứ hai chỉ sợ chính là Hách Liên gia có được Thiên Nguyên Động. May mà ngươi tìm đến ta, cũng may mà Đông Phương Vượng Tài còn chưa hành động. Có ý tứ gì? Lý Nhiên nói, làm cho vẻ mặt Tiêu lão ngẩn ra, nhất thời mang theo một chút kinh ngạc hỏi. Hy vọng còn kịp, có thể cứu Tiêu gia hay không? Liền xem tiểu gia hỏa kia. Lý Nhiên nhìn chằm chằm Tiêu lão nói, ngươi nói tường hạo, không sai, ba ngày sau, thi đấu vòng tròn tiểu tổ ngũ cường rốt cuộc chấm dứt. Bốn người Hách Liên Dịch Thanh, Tiêu Cát Hàn, Mạc Vũ Giật, Tư Mã Kiếm Vân cùng với năm tuyển thủ khác trúng cử thập cường, đều không chút trì hoãn lấy tư thái toàn thắng, đạt được số một của tiểu tổ, thăng cấp thập cường thật sự, chỉ có tiểu tổ thứ bảy. Hách Liên Vũ Tử cùng Trần Hạo đến lúc thi đấu tiểu tổ chấm dứt, vẫn là đặt song song đệ nhất, mấy trận đấu phía sau, hai người đều là toàn thắng. Loại tình huống này ở sau khi Hách Liên Vũ Tử cùng Trần Hạo đánh hòa, mọi người đã có dự đoán, cũng không tính là kỳ quái. Cuối cùng thập cường, biến thành thập nhất cường, quyết đấu đỉnh phong vạn người chờ mong, rốt cuộc cũng đến, mà toàn bộ võ hội trường, quyết đấu toàn bộ người xem chờ mong nhất có ba trận. Trận đầu đó là Trần Hạo chiến đấu với Hách Liên Vũ Tử. Không hề nghi ngờ, hai người đồng thời tấn thăng đến thập nhất cường, sẽ có cơ hội giao thủ lần nữa. Từ ngày đó sau khi thừa nhận Trần Hạo làm nhục, Hách Liên Vũ Tử liền như là thay đổi một người khác. Trên khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ cũng không nhìn thấy bất cứ dao động cảm tình nào nữa. Không còn có ai nghe được nàng nói ra nửa câu, cả người phảng phất biến thành một khối băng lạnh vạn năm. Cho dù là người cùng nàng thân cận nhất, cũng bị loại lạnh lùng từ chối người ta ngoài ngàn dặm kia cảm nhiễm không dám cùng nàng nhiều lời. Có thể tưởng tượng, đả kích của Trần Hạo đối với nàng lớn bao nhiêu. Cho nên, có thể tưởng tượng, thời điểm Hách Liên Vũ Tử gặp được Trần Hạo lần nữa, sẽ là điên cuồng như thế nào. Một trận khác mọi người chờ mong nhất, như trước có phần của Trần Hạo, đó là Tiêu Cát Hàn chiến đấu với Trần Hạo. Sinh tử ước chiến của hai người sớm không phải cái gì bí mật. Mọi người đều biết, chỉ cần ở trên Vân Châu võ hội gặp nhau, đó là sinh tử quyết chiến của hai người. đây nhất định chính là một trận quyết đấu phấn khích mà lại tàn khốc. Mà trận quyết đấu thứ ba mọi người chờ mong nhất, vẫn là có liên quan với Trần Hạo. Hách Liên Dịch Thanh quyết đấu với Trần Hạo, thân là vị hôn phu của Hách Liên Vũ Tử, lão bà của mình bị trước mặt mấy vạn người phi lễ. Là nam nhân chỉ sợ đều sẽ không bỏ qua Trần Hạo. Huống chi là Hách Liên Dịch Thanh loại con cưng của trời này. Nhị cầu tử, Tiêu Thường Hạo thật là huynh đệ của ngươi. Trần Hạo, bọn 11 tuyển thủ ở sau khi trọng tài phát ra chỉ lệnh. Đều lên đài bắt đầu rút thăm. Trên khán đài, trong trận doanh Lý gia đệ tử, một thiếu niên 12-13 tuổi. Đối với một thiếu niên mặt mũi bầm dập, tướng mạo hàm hậu thành thật bên người hỏi. Thiếu niên này chính là nhị cầu tử. Nhũ danh này của hắn, ở thời điểm Lý gia khảo thí, liền bị tiếng trợ uy bén nhọn cố lên của lão nương hắn. Làm cho nhị cầu tử trở thành danh nhân trong đệ tử mới của Lý gia. Đương nhiên là thật, Tiêu Thường Hạo chính là Thiên Tư Ca, là người bạn tốt nhất, anh em tốt nhất của ta. Con mắt vốn không lớn của nhị cầu tử bởi vì duyên cớ sưng lên lại nhỏ chỉ còn lại có một cái khe. Nhưng thanh âm lại không cho phép hoài nghi, tràn ngập tự hào, bộ dáng đó, tựa như hắn là Trần Hạo tấn thăng đến thập cường. Vậy sao ngươi không đi tìm hắn? Không đi, bộ dạng này của ta sao không biết xấu hổ để cho Thiên Tư Ca nhìn thấy? Sẽ mất mặt Thiên Tư Ca, ngươi đây còn không phải thay hắn ra mặt chịu đòn sao? Người khác cũng chính là tùy tiện nói một chút mà thôi. Ngươi đến mức, vậy cũng không được, ai nói bậy Thiên Tư Ca, ta liều mạng với kẻ đó, bắt đầu rút thăm rồi. Ha ha, thời điểm mọi người ở đây đều chú ý đám người Trần Hạo bắt đầu rút thăm. Một tiếng cười khẽ bỗng nhiên phiêu đãng đến, thanh âm rất khẽ, nhưng làm cho mọi người kinh ngạc là thanh âm này lại rõ ràng tiến vào trong tai mỗi người. Vân Châu Thành nho nhỏ, không nghĩ tới còn làm thật náo nhiệt. Ngữ khí của người cười khẽ nhu hòa nói, nhưng lời nói ra, lại trên cao nhìn xuống, phảng phất toàn bộ người Vân Châu ở đây trong mắt đều là tồn tại như con kiến. Hầu như trong nháy mắt, toàn bộ người ở võ hội trường đều nhíu mày, ngay cả rút thăm cũng ngừng lại, từng người nhìn phía cửa vào của võ hội trường, người đến là cao thủ, điểm ấy không thể nghi ngờ, có thể thoải mái như thế đã bao phủ toàn bộ võ hội trường. Chỉ sợ trừ những cao thủ trên đài chủ tịch, còn không có mấy người có thể làm được. Rốt cuộc đến rồi, đứng ở trên đài chủ tịch, Tiêu Cát Hàn ở sau khi nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Toàn bộ lo lắng trong lòng nhất thời quét sạch, đè nén thật lâu, trên mặt hắn nhất thời lộ ra một chút kinh hỉ cùng cuồng ngạo không thể che giấu. Đến rồi sao, ngồi ngay ngắn chính giữa đài chủ tịch, Lý Nhiên thầm nghĩ, sắc mặt không thay đổi. Chậm rãi đứng dậy, nhìn thoáng qua Đông Phương Vượng Tài khúm núm theo phía sau tên người trẻ tuổi hơn 20 tuổi kia. Cùng với mười mấy đệ tử trẻ tuổi người tinh thần đủ loại. Biểu cảm kiêu căng, ông quyền khách khí, nói, tại hạ Lý Nhiên, Vân Châu Thành Chủ, Đông Phương Gia Chủ, mấy vị khách quý này là Lý Thành Chủ, Vương Quốc Trấn Nguyên chúng ta ba đại gia tộc Đông Phương Gia. Đông Phương Công Tử, tuổi chỉ 22, cửu phẩm võ hoàng đỉnh phong, chỉ kém nửa bước đó chính là võ đế rồi. Ở trước mặt Đông Phương Công Tử, cũng không thể xưng ta gia chủ. Chúng ta chỉ là một cái ở riêng nho nhỏ ở Vân Châu của Đông Phương gia mà thôi. Ha ha, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến, Đông Phương Vượng Tài không chút che giấu bản thân nịnh nọt. Khuôn mặt mập mạp như đầu heo kia cười đến như là hoa cúc nở rộ. Cùng lúc giới thiệu, còn không quên vỗ mông ngựa. Cái gì, à cái này, sao có thể, Đông Phương gia, thật sự là ba đại gia tộc của Vương quốc Đông Phương gia. Quả nhiên lợi hại, tuổi còn trẻ thế mà đã là cửu phẩm võ hoàng. Trách không được cuồng ngạo như thế, thì ra là Đông Phương gia. Đông Phương Vượng Tài lại là chi nhánh của Đông Phương gia. Quá không thể tưởng tượng, lời của Đông Phương Vượng Tài nhất thời dẫn bạo toàn bộ võ hội trường. Chính là trên đài chủ tịch những đại nhân vật có uy tín danh dự kia của Vân Châu. Từng người đều tràn ngập khiếp sợ, không ai nghĩ đến, Đông Phương Vượng Tài đại tài chủ này lại là chi nhánh của Đông Phương gia ở Vân Châu Thành. Càng không nghĩ tới người của Đông Phương gia thế mà đi tới Vân Châu Thành nho nhỏ. Vừa rồi bắt đầu còn từng người trợn mắt hướng người ta. Biểu cảm trên mặt nhất thời hoàn toàn thay đổi. Ngay cả bọn người hét liên lỗi cũng không ngoại lệ. Người của Đông Phương gia tam đại gia tộc Vương quốc Trấn Nguyên. Ai dám đắc tội, ai đắc tội được, thì ra là Đông Phương Tán công tử của Đông Phương gia đại giá quang lâm. Chưa tiếp đón từ xa, mau mau cho mời, dẫn vào chỗ khách quý. Lý Nhiên vội vàng khách khí nói, lại không biểu hiện ra nhiệt tình cỡ nào, chỉ là bảo hộ vệ đem mang tới vị trí khách quý an vị mà thôi. Trong ánh mắt Đông Phương Tán hiện lên một tia khó chịu. Sau khi nhìn thoáng qua Lý Nhiên, lại cũng không dám nổi bão. Lý Nhiên dù sao cũng là chủ của một thành, tuy chỉ là huyện thành nho nhỏ, nhưng Lý Nhiên là ý giả, lại không thể gạt được ánh mắt Đông Phương Tán. Cách chương.